Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, Vô Cương Linh Vương. Bá giả không giới hạn, Diệp Thiên vừa dứt tiếng, trong không khí loạn lưu phun trào, ngay sau đó, ầm ầm, một đạo tiếng vang, giống như sấm sét nổ tung, chấn động đến toàn bộ mặt đất. Đều đang run rẩy, một loại làm cho tâm thần người câu hàn thiên uy, bỗng nhiên xuất hiện, trong đại viện bảo tiêu, tất cả đều tay cầm vũ khí hiện đại, có bảo mệnh tư bản, nhưng cái này thời điểm, lại bản năng cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, kiên định lãnh huyết nội tâm, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình, cho hung hăng chiếm lấy, đại lực xoa nắn sao lấy. Khiến đến bọn hắn không nhịn được muốn kêu rên lên tiếng. Nguyên bản mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, ngàn dặm không mây bầu trời, cũng tại lúc này mây đen dày đặc, ép tới người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một mảnh lớn cẩn trọng mây đen, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt. Bao phủ tại Vinh Trúc gia tộc khu vực trên không, vân trung, có tia chớp màu bạc. Giống linh xà thần long giống như ngang dọc tung bay, xẹt qua chân trời, trong không khí, càng phát ra ngột ngạt ngưng trệ không khí, giống đậm đến tan không ra cảnh ban đêm đồng dạng. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ lớn, không ngừng vang lên bên tai mọi người, mà Diệp Thiên trên mặt linh văn lại càng rõ ràng nồng đậm. Nói đạo kim quang tiêu tán mà ra, đem hắn gương mặt phủ lên đến trang nghiêm nghiêm túc, anh tuấn uy vũ bất phàm, giống như thiên thần hàng lâm. Hắn thân thể, rõ ràng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nhưng lại có vô tận uy áp. Theo trên thân phóng xuất ra, khoảng cách tương đối gần một số bảo tiêu, khó có thể khống chế cảm thấy tim đập loạn, không nhịn được muốn đối Diệp Thiên quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đến mức Vinh Trúc Long Thành cũng là một trận bối rối. Sầm mặt lại, quyết định thật nhanh hướng về sau lùi lại mấy bước, trà trộn tại bảo tiêu trong đám người. Ong ong ong, phong minh thanh theo Diệp Thiên trên mặt kim quang bên trong truyền ra. Một giây sau, mọi người kinh hãi muốn tuyệt, thình lình nhìn đến Diệp Thiên cái trán hiện ra một cái chủ chữ linh văn, sinh động như thật kiểu chữ, mang theo thê lương cổ ý, không giới hạn bá khí, lơ lửng trong không khí. Sau đó, oanh, một tiếng, nổ bể ra, ngay sau đó, xoạt xoạt, một đạo chấn thiên động địa sấm sét nổ vang, vạn đạo kim quang, hiện lên ở trong đại viện, kim quang che giấu về sau, một đầu nguy nga như sơn nhạc, trầm ổn như giang hải bóng người, thẳng sau thẳng sau thẳng quỳ bái tại Diệp Thiên trước mặt. Còng lưng nửa người trên, chỉnh cái đầu, cơ hồ rủ xuống rơi xuống đất, đến mức làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo. Trong đám người Vinh Trúc Long Thành, làm hắn nhìn đến cái này người lúc, lại là thần sắc biến đổi lớn, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hai chân trong nháy mắt sụi lơ, giống đun sôi mì sợi giống như một bờ mông ngồi dưới đất, trên thân mồ hôi tuôn như nước, điên cuồng theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong dâng trào sao đi ra. Quỳ trên mặt đất người này, Vinh Trúc Long Thành vô cùng nhìn quen mắt, cho dù không có nhìn thấy đối phương dung mạo, hắn cũng biết đối phương là ai. Vinh Trúc Long Thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ cảm thấy mình đầu đều nhanh nổ tung, bởi vì người này đã sớm chết đi nhiều năm. U Linh Đảo, Vô Cương Linh Chủ, Vinh Trúc Bá Thiên, bái kiến Linh Chủ Đại Nhân, quỳ trên mặt đất người này, nguyên bản một câu hoàn chỉnh lời nói, theo trong miệng hắn nói ra lúc, nhưng bởi vì cố ý ngữ khí dừng lại, càng lộ ra leng keng có lực, một cỗ đinh tai nhức óc khí thế. Theo hắn trong giọng nói truyền ra ngoài, hắn từng chữ nói ra, làm giống như là một đạo sấm sét nổ vang, cùng hắn khoảng cách tương đối gần 10 cái bảo tiêu, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, không nói một tiếng ngã nhào xuống đất, không chỉ có là thất khiếu chảy máu, trên thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại phún huyết, trong chớp mắt, chết oan chết uổng, ta thi triển thuật dịch dung, chính là vì tránh cho bị ngươi nhận ra, không nghĩ tới ngươi vẫn là chủ động xuất hiện. Diệp Thiên mang trên mặt vẻ cô đơn thần sắc, khẽ thở dài, thế sự vô thường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bá Thiên, Vinh Trúc gia tộc tất cả bảo tiêu, giờ khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Vinh Trúc Bá Thiên là ai? Bọn họ đương nhiên biết. Vinh Trúc gia tộc trên một đời gia chủ đương thời Vinh Trúc Long Thành phụ thân. Vinh Trúc Bá Thiên lại muốn cho người trước mắt này được quỳ bái đại lễ. Người này tuy nhiên sớm đã không còn hỏi đến gia tộc sự vụ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trong gia tộc quyền uy. Tình cảnh này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người dám tin tưởng đây là thật. Càng để bọn hắn cảm thấy kinh hãi là Vinh Trúc Bá Thiên sớm tại 3 năm trước đây thì chết. Kim Ngân Thành, thậm chí toàn bộ trong quốc gia, đều biết Vinh Trúc gia tộc phía trên đảm nhiệm gia chủ cưỡi hạc đi hướng Tây. Mà bây giờ lại sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trước mắt. Quỳ trên mặt đất Vinh Trúc Bá Thiên, lược khẽ nâng lên đầu, một đạo, vương, chữ linh văn, bay vụt sao đến không trung, cùng Diệp Thiên trên mặt phóng xuất ra, chủ, chữ linh văn. Đụng vào nhau, phát ra. Phanh, một đạo giòn vang, tuôn ra ngàn vạn nhỏ vụt ánh vàng, bái linh chủ đại nhân ban tặng, những năm này, ta qua được cũng không tệ lắm. Vinh Trúc Bá Thiên trong thanh âm mang theo tuyệt đối thành kính cùng thần phục. Hắn tất cả bá khí, đều tại thời khắc này thu liễm sạch sẽ. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói khẽ, xin đứng lên, đa tạ linh chủ đại nhân thông cảm. Lời nói này xong, Vinh Trúc Bá Thiên mới vươn người đứng dậy, nhưng vẫn như cũ thân người cong lại, cúi thấp xuống mặt, đứng sau lưng Diệp Thiên. Vinh Trúc Bá Thiên bị ngoại giới biết thân phận là Vinh Trúc gia tộc gia chủ. Nhưng hắn một thân phận khác thì là U Linh Đảo phía trên thập đại linh vương một trong, là thập đại linh vương bên trong, tối thần bí, ẩn tàng đến sâu nhất linh vương. Bởi vì lâu dài không tại U Linh Đảo, cho dù là 108 linh nô, cũng không biết Vô Cương Linh Vương là ai. Trên đời này, biết hắn là Vô Cương Linh Vương người, chỉ có Diệp Thiên một người. Đặc biệt là 3 năm trước đây, tại Diệp Thiên bày mưu đặt kế phía dưới sau khi giả chết. Cũng là không người truy cứu trên đời này đến cùng có hay không Vô Cương Linh Vương nhân vật này. Làm Mạnh Hạo bắt cóc lấy Nhan Như Tuyết đi ra đại sảnh lúc, Diệp Thiên thì cảm ứng được Vinh Trúc Bá Thiên tồn tại. Cho nên, Diệp Thiên mới không có sợ hãi đối mặt với Vinh Trúc Long Thành. Triệu tập đến súng máy đại pháo, ta thân phận đã bại lộ, vi phạm linh chủ đại nhân lúc trước chỉ thị, còn mời đại nhân trách phạt. Vinh Trúc Bá Thiên còn nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lời nói. Cung thân thể, thấp thỏm lo âu mở miệng nói. Diệp Thiên lúc trước trở thành linh chủ lúc, thì chỉ thị Vinh Trúc Bá Thiên che giấu tung tích, tiếp tục làm hắn gia chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, quyết không thể bại lộ, cho dù là về sau bạo phát chư thần chi chiến. Diệp Thiên cũng không có triệu hoán Vinh Trúc Bá Thiên tham chiến. Diệp Thiên năm đó làm như thế, cũng là vì cho U Linh Đảo quật khởi chôn gieo xuống một hạt giống. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Thiên tuy nhiên biết Vinh Trúc Bá Thiên ngay tại Kim Ngân Thành, nhưng cũng chưa từng muốn Vinh Trúc Bá Thiên khởi xướng liên lạc tín hiệu. Cho nên, lúc này Vinh Trúc Bá Thiên lời này ý tứ, làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, hoàn toàn nghe hiểu được, có tội gì, là thời điểm Đông Sơn tái khởi, hôm qua tại Phong Lăng bến đò lúc, bởi vì lão sói xám hiện thân, Diệp Thiên quyết định triệu tập bộ hạ cũ, Trọng Kiến Tạc Thiên Bang, hiện tại lại cơ duyên xảo hợp, cùng Vinh Trúc Bá Thiên gặp mặt, hắn cũng cảm thấy trọng trấn U Linh Đảo uy danh thời điểm đến. Nghe nói như thế, Vinh Trúc Bá Thiên thoáng chốc nước mắt tuôn đầy mặt, kích động hưng phấn biểu lộ, lộ rõ trên mặt. Diệp Thiên lại hơi hợt hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.